Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 441, Cát Thanh Vân tao ngộ. Hạ, đi ngân hàng xoay chuyển món nợ. Cát Thanh Vân lái xe mang theo Mạnh Tử Đào cùng đại quân. Đi tới toàn hướng Ninh bên kia. Trên đường, Cát Thanh Vân nói liên miên cằn nhằn địa hướng về Mạnh Tử Đào kể rõ. Hắn cùng toàn hướng Ninh nhận thức cùng trở thành bằng hữu quá trình. Trước văn đã nói, toàn hướng Ninh là Dương Thành giới đồ cổ, có tiếng thư họa cùng sách cổ chuyên gia giám định. Ở 3 năm trước, Cát Thanh Vân vừa đối với thư họa cùng sách cổ cảm thấy hứng thú thời điểm. Liền nghe nói qua toàn hướng Ninh, trong nội tâm đương nhiên cũng có nhận thức ý nghĩ. Dù sao tiến vào đồ cổ nghề này, nếu như có thể có một vị chuyên gia thường thường chỉ đạo, có thể đi rất nhiều đường vòng. Có điều, Cát Thanh Vân không có phương diện này con đường. Những năm này ngoại trừ nhận thức mấy vị tàng hữu ở ngoài, cũng không có nhận thức toàn hướng Ninh cơ hội. Như vậy, Cát Thanh Vân đến cùng là tại sao biết toàn hướng Ninh đây? Vậy sẽ phải từ Cát Thanh Vân một cái khác ham muốn nói tới. Cát Thanh Vân một cái khác ham muốn chính là khiêu vũ. Hắn nhảy vũ là quốc tiêu vũ chờ song người vũ đạo. Bởi vì kỹ thuật không sai, còn phải quá một ít thi đấu nghiệp dư giải thưởng. Cát Thanh Vân thường thường một người đến một nhà phòng khiêu vũ đi khiêu vũ. Bởi vì hắn từ nhỏ ly hôn, trong nhà cũng không người nào phản đối. Năm ngoái một ngày, Cát Thanh Vân cùng thường ngày đi phòng khiêu vũ khiêu vũ. Tiến vào phòng khiêu vũ, hắn chú ý tới ngồi ở sân nhảy bên cạnh một vị 37-38 tuổi nữ sĩ. Bị khí chất của nàng hấp dẫn, liền tiến lên mời nàng khiêu vũ. Vị nữ sĩ này cũng vui vẻ đáp ứng rồi. Khiêu vũ trong lúc, hai người tán gẫu khá là đầu cơ. Một nhánh từ khúc nhảy xong công phu, lại liền tán gẫu thành bằng hữu. Vị nữ sĩ kia giới thiệu tự mình nói, nàng họ Thích, là người ngoại địa, đến Dương Thành làm ăn, bình thường cũng có khiêu vũ quen thuộc, chỉ là ngày hôm nay là lần đầu tiên tới bên này khiêu vũ. Không nghĩ tới liền gặp phải Cát Thanh Vân cái này hợp phách vũ bạn bè. Sau đó, hai người lại nhảy 2 khúc, trong lúc hơi có chút gặp lại hận muộn cảm giác, liền lẫn nhau để lại phương thức liên lạc, hẹn cẩn thận có thời gian liền đồng thời khiêu vũ. Có điều cân nhắc đến giữa nam nữ giao du bao nhiêu phải chú ý một ít. Hai người vẫn không có thâm tán gẫu. Nhảy xong vũ sau khi liền cáo từ. Cát Thanh Vân sau khi nói đến đây, còn tự diễu nói. Bây giờ nhìn lên, này vốn là đối phương buông dây dài câu cá lớn. Sau đó nửa tháng, hai người một có thời gian, liền hẹn ước khiêu vũ. Trong quá trình này, Thích nữ sĩ còn tiết lộ mình thích đồ cổ thư họa thật yêu. Có điều là người mới học, liền nhập môn cũng không tính là. Điều này làm cho Cát Thanh Vân rất là cao hứng. Cảm thấy này thật giống là trời cao sắp xếp cho mình bạn nhảy. Đồng thời, cái kia viên từ nhỏ bởi vì ly hôn trở nên xế chiều tâm, lại bắt đầu tỏa ra ý xuân. Lại quá mấy ngày, Thích nữ sĩ sáng sớm liền cho Cát Thanh Vân gọi điện thoại. Nói là yêu uống điểm tâm sáng. Cát Thanh Vân muốn đều không có suy nghĩ nhiều, liền đi tới. Cát Thanh Vân vốn là muốn tìm một nhà khá là có đẳng cấp điếm xin mời Thích nữ sĩ uống điểm tâm sáng. Có điều chạm mặt sau khi, Thích nữ sĩ nhưng liên tục biểu thị không có cần thiết tiêu pha. Ở ven đường tìm một nhà vẫn tính có thể quán nhỏ liền đi vào. Khoan hãy nói, điếm tuy nhỏ, nhìn không đáng chú ý, nhưng những thứ kia so sánh chính tông, rất hợp Cát Thanh Vân khẩu vị. Hơn nữa có Thích nữ sĩ ở đây, bữa này điểm tâm sáng để Cát Thanh Vân khá là hài lòng. Hai người chính tán gẫu đến hài lòng, một vị 30-40 tuổi nam tử đi vào trong cửa hàng. Đầu tiên là hỏi chủ quán mua chút liền thực, đón lấy, liền hướng Cát Thanh Vân bọn họ hỏi thăm thị trường đồ cổ địa chỉ. Không cần phải nói, người này chính là tên lừa đảo hợp tác, dụ dỗ Cát Thanh Vân dẫm địa lôi nhân vật. Cát Thanh Vân đối với người này cũng là hận đến nghiến răng. Bởi vậy cùng Mạnh Tử Đào cường điệu miêu tả một hồi hắn dáng vẻ. Này lại làm cho Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc. Nhân vì người nọ tướng mạo rất giống là lúc trước lừa Sương Hoa Vinh cái kia Tào Tiến A. Lẽ nào là cùng một người? Mạnh Tử Đào thầm nghĩ như vậy. Nếu như đúng là cùng một người, cái này Tào Tiến nghiệp vụ phạm vi vẫn đúng là đủ rộng rãi. Lại Dương Thành bên này đều có bóng người của hắn. Chưa kịp Cát Thanh Vân mở miệng, Thích nữ sĩ liền hỏi nam tử nói: đi thị trường đồ cổ làm gì? Nam tử kia lúc đó ở Cát Thanh Vân trong mắt cũng là một cái người thoải mái. Trực tiếp liền ba rồi địa nói ra. Giới thiệu nói hắn họ Lương, ở ngoại địa làm đồ cổ chuyện làm ăn. Có điều hắn là trò đùa trẻ con. Hơn nữa cũng chưa từng thấy bao nhiêu thị trường. Đã nghĩ đến Dương Thành sông. Không nghĩ tới đến bên này lại lạc đường. Hắn lại không nỡ đánh, cho nên mới tới hỏi đường. Chờ nam tử nói xong, Thích nữ sĩ đem Dương Thành mấy cái thị trường đồ cổ địa chỉ nói rồi một hồi. Tiếp theo lại thuận miệng hỏi hắn là làm cái gì đồ cổ. Nam tử nói, hắn là làm sách cổ chuyện làm ăn. Thích nữ sĩ nghe xong liền vội vàng hỏi nam tử, bên người có hay không mang đồ gì tốt, có thể lấy ra nhìn. Nam tử vừa nghe, lập tức liền lấy ra một quyển tống khắc bản thông giám kỷ sự bản mạt. Nói đây là hắn thật vất vả làm đến. Có thể nhìn, Thích nữ sĩ nắm quá nhìn một chút, có vẻ hơi kinh ngạc. Sau khi xem liền để Cát Thanh Vân giám định. Cát Thanh Vân tỉ mỉ nhìn kỹ, cảm thấy hẳn là chính phẩm, nhất thời có chút hứng thú, liền hỏi giới, chỉ là, nam tử cho giá cả khá cao, hơn nữa chém không tới, cuối cùng hai người chỉ có thể từ bỏ. Chờ nam tử sau khi rời đi, Thích nữ sĩ nói rằng, cái tên này muốn tiền muốn điên rồi sao, lại kêu giá cao như vậy, cũng thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Cát Thanh Vân lúc đó bao nhiêu vẫn là biết thông giám kỷ sự. Bản mạt giá cả, nói rằng, hắn cũng chỉ có một quyền. Nếu như số lượng nhiều, đừng nói hắn mở giới, coi như cao đến đâu cũng không thành vấn đề. À, không thể nào, Thích nữ sĩ có vẻ rất kinh ngạc. Cát Thanh Vân thấy Thích nữ sĩ không tin, vội vã đem tống bản thông giám kỷ sự bản mạt giá trị giải thích một lần. Thích nữ sĩ lập tức vui mừng nói, ai nha, bằng hữu ta trong nhà, vừa vặn có bộ này thông giám kỷ sự bản mạt a, tổng cộng đến mấy chục bản, hắn bởi vì trong nhà có việc, đang chuẩn bị 10 vạn đồng tiền bán đi đây. Cát Thanh Vân cũng tương tự hết sức kinh ngạc, thật sự, vậy ta cảm thấy ngươi nên lập tức liên hệ bằng hữu của ngươi. 10 vạn tiền khối thực sự quá đáng giá, Thích nữ sĩ nghe vậy. Vội vã gọi điện thoại cho bằng hữu, kết quả không ra dự liệu vẫn không có bán đi. Thích nữ sĩ vội vã làm cho nàng giữ lại, nàng ra tiền mua, cúp điện thoại, Thích nữ sĩ liền nói với Cát Thanh Vân, người xem nếu không hai ta một người ra một nửa tiền, kết phường đem nó mua lại, người thấy thế nào? Vào lúc này, Cát Thanh Vân bao nhiêu vẫn còn có chút nghi hoặc, rất rõ ràng a. Này nhưng là một cái kiếm đại lậu cơ hội. Nào có người tốt bụng như vậy, đem tiền hướng về người khác trong túi tiền đưa. Vào lúc này, Thích nữ sĩ đương nhiên cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng lời giải thích. Nói nàng bởi vì chuyện làm ăn phương diện nguyên nhân, tạm thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Coi như là một nửa, nàng còn muốn hỏi bằng hữu mượn một ít mới được. Cát Thanh Vân giờ khắc này căn bản không cái gì phòng bị tâm. Thích nữ sĩ nói như vậy, hắn liền lựa chọn tin tưởng, còn nói tiền có thể hỏi hắn mượn. Thích nữ sĩ biểu thị không cần, hơn nữa kết phường mua đồ vay tiền cũng không thích hợp. Liền như vậy, xế chiều hôm đó, Thích nữ sĩ liền mang theo Cát Thanh Vân đi tới bằng hữu của nàng nhà. Trên đường, còn nói với Cát Thanh Vân bằng hữu bán đi sách cổ nguyên nhân, là bởi nhi tử muốn ra nước ngoài du học. Trong nhà không đủ tiền, lý do này đương nhiên là rất hợp lý. Thích nữ sĩ cùng nàng cái gọi là bằng hữu cũng sớm đã liên hệ được rồi. Đến cái kia sau khi nói rồi ý đồ đến, bạn của Thích nữ sĩ liền nói, nàng hướng về bằng hữu nghe qua, trong tay nàng bộ này sách cổ, 10 vạn đồng tiền quá thiếu, cần thêm đến 30 vạn. Đương nhiên, coi như 30 vạn cũng là kiếm lọt. nhưng Thích nữ sĩ khẳng định không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Thương lượng một chút, còn lại tiền liền do Cát Thanh Vân cho. Đến giám định thời điểm, Cát Thanh Vân trong lòng không chắc chắn. Thích nữ sĩ là mới nhập môn đương nhiên càng thêm không có cách nào. Liền Thích nữ sĩ nói, nàng ở Dương Thành còn có cái làm đồ cổ truyện làm ăn bà con xa. Liền mang theo đại gia đi tới thân thích nơi đó. Người này chính là Toàn Hướng Ninh. Phát hiện Thích nữ sĩ thân thích lại là Toàn Hướng Ninh thời điểm, Cát Thanh Vân được kêu là mừng rỡ. Lúc này liền muốn nắm lấy cơ hội, có thể cùng Toàn Hướng Ninh quen thuộc, thậm chí trở thành bằng hữu, mà hắn cũng xác thực làm được. Nhưng kết quả cùng hắn nghĩ tới hoàn toàn ngược lại. Nói xong lời cuối cùng, Cát Thanh Vân tự giễu nói, bây giờ nghĩ lại, ta chính là một người cá biệt bán ta. Ta còn giúp người khác kiếm tiền si ngốc cống a. Mạnh Tử Đào nói rồi vài câu lời an ủi. Nói rằng, Cát tiên sinh, để hỏi mạo muội vấn đề. Không biết vị kia họ Thích nữ tử sau đó đi nơi nào? Cát Thanh Vân xì cười một tiếng. Nàng a, chuyện này sau khi không bao lâu, liền nói chuyện làm ăn không làm tiếp được. Tiếp theo trở về quê nhà, cũng lại không có tin tức. Khả năng là đối với cái kia thích nữ sĩ cũng hận cực kỳ. Này sau khi, hắn càng làm thích nữ sĩ cùng bằng hữu của nàng tướng mạo tỉ mỉ miêu tả một hồi. Nhìn chung Cát Thanh Vân nói cố sự, Mạnh Tử Đào cảm thấy cơ bản là hợp tình lý. Then chốt là Cát Thanh Vân miêu tả cái kia nam tên lừa đảo tướng mạo, lại cùng Tào Tiến 10 phần giống nhau. Trùng hợp xác suất thực sự rất nhỏ. Hơn nữa Cát Thanh Vân nói thanh tình tịnh mẫu, tình cảm giạt giáo, Mạnh Tử Đào cho rằng Cát Thanh Vân tao ngộ là bịa đặt, độ khả thi nhỏ vô cùng. Huống hồ, nếu như một hồi ngẫu nhiên gặp thì có âm mưu. Cái kia Mạnh Tử Đào cảm thấy nên nhìn, chính mình có phải là nắm giữ gây rắc rối thể chất. Nhưng có chuyện, Mạnh Tử Đào cũng tương tự có chút không nghĩ ra. Toàn Hướng Ninh tuy rằng làm đồ cổ truyện làm ăn, nhưng hắn cũng không có cửa hàng. Hắn bởi vì tiếng tăm khá lớn, chỉ cần ngồi ở nhà, thì có người đem đồ vật đưa đến gia đình hắn. Hắn lại dựa vào các mối quan hệ của mình, đem đồ vật bán đi. Đương nhiên, nếu như là tinh phẩm đồ cổ, hắn gặp chính mình thu gom một quãng thời gian, cảm thấy giá cả thích hợp lại ra tay. Chiếu Toàn Hướng Ninh tình huống đến xem, Mạnh Tử Đào thực sự có chút. Toàn Hướng Ninh như vậy có địa vị nhất định người, gặp cố ý lừa dối Cát Thanh Vân, cùng thanh danh của hắn cùng địa vị so với, thực sự có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Toàn Hướng Ninh nơi ở, cách phố đồ cổ không xa, ra tiểu khu không muốn 10 phút, liền có thể đi tới phố đồ cổ. Đại gia xuống xe, Cát Thanh Vân mang theo Mạnh Tử Đào bọn họ, đi tới Toàn Hướng Ninh nhà. Toàn Hướng Ninh là một vị sắp tới 50 tuổi người trung niên. Trên mặt không lúc không khắc tràn ngập tiếng cười rung. Nhưng Mạnh Tử Đào đối với cảm giác của hắn không được. Một đôi mắt tam giác, thỉnh thoảng bốc ra một điểm tinh quang, để Mạnh Tử Đào cảm thấy hắn không có ý tốt. Ấn tượng đương nhiên cũng không tốt đẹp được. Toàn Hướng Ninh đối với Cát Thanh Vân mọi người đến biểu hiện ra tương đương nhiệt tình. Nhưng theo Mạnh Tử Đào, cảm thấy Toàn Hướng Ninh diễn quá, xem ra có chút giả. Lẫn nhau giới thiệu lại hàn huyên vài câu, Toàn Hướng Ninh liền mang theo đại gia vào phòng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.